Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1943, Huyền Dương Đỉnh, Huyền Linh Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong phái người đem đại đa số bảo vật trả lại cấp nguyên chủ. Duy chỉ có không trả Vương Trường Sinh Minh Hà Chi Thủy. Vương Trường Sinh nhướng mày. Trần Phong đây là ý gì? Vị tiền bối này, vị kia tiền bối phải dùng đồ vật cùng ngươi giao hoán. Vạn năm linh dược, thông thiên linh bảo, phù triện, trận pháp đều được, ngươi ra cái giá. Trần Phong cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Nếu như vô pháp thành giao, Thất Tinh Thương Minh cũng sẽ xuất thủ thay đổi nhóm này Minh Hà Chi Thủy. 500 cân Minh Hà Chi Thủy, chuyển tay bán cho hợp thể tu sĩ, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Giao hoán, Vương Trường Sinh có phần động tâm. Xem đến gửi đấu Cửu Long Đan tu sĩ có lai lịch lớn. Định Hải Châu muốn tấn thăng làm thông thiên linh bảo, cần đại lượng vật liệu luyện khí. Ta muốn Cửu Long Đan, Thiên Ly Hải Tinh, Vạn Năm Huyết Hồn Thảo, Thiên Huyễn Thạch. Vương Trường Sinh nói ra mười mấy dạng tài liệu chân quý. Thiên Ly Hải Tinh là lục giai vật liệu luyện khí. Vạn Năm Huyết Hồn Thảo là luyện chế phân thân tài liệu chính. Thiên Huyễn Thạch có thể nhường Thiên Huyễn Châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Một lát sau, Trần Phong truyền âm trả lời. Vị kia tiền bối không có Cửu Long Đan. Hắn nguyện ý dùng 100 cân Thiên Ly Hải Tinh, một gốc Vạn Năm Huyết Hồn Thảo, 50 cân Thiên Quân Thạch, nhất khối Vạn Năm Phi Ngô Mộc cùng hai khối cực phẩm linh thạch giao hoán. Như thế nào? Vương Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Minh Hà Chi Thủy là thất giai vật liệu luyện khí. Lỗ Thiên Hoành cho giá cả quá thấp. Hắn tra duyệt qua không ít điển tịch, liên quan tới Minh giới ghi chép ít đến thương cảm. Càng đừng đề cập Minh Hà Chi Thủy. Cái này khiến Vương Trường Sinh vô pháp phán định Minh Hà Chi Thủy chân chính giá trị. Cái giá tiền này quá thấp. Ta nếu như lấy ra đấu giá, giá cả hội cao hơn. Ta muốn lôi thuộc tính cao giai yêu đan hoặc là vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh có kẻ mặc cả đạo. Rất nhanh, Trần Phong liền hồi đáp hắn. Lại thêm nhất cái lục giai kim ô quy mai rùa. Đây là cao nhất giá tiền. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hội tâm nhất tiếu. Nói, thành giao, hắn cũng không nghĩ tới. 500 cân Minh Hà Chi Thủy có thể đổi được nhiều đồ như vậy. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ Minh Hà Chi Thủy giá trị. Hắn về sau không thể tùy tiện xuất ra Minh Hà Chi Thủy mới được. Miễn cho gọi tới phiền toái không cần thiết. Một lát sau, một tên ngân sam người hầu đến Vương Trường Sinh phía trước. Giao cho Vương Trường Sinh một mai màu vàng kim nhạt chữ vật giới. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, xác nhận không sai phía sau. Này mới khiến ngân sam người hầu rời đi. Lầu hai gian nào đó nhã gian. Một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả ngồi tại bàn trà bên cạnh. Hai nam một nữ đứng ở một bên. Ống tay áo của bọn hắn thượng đều có nhất cái kim sắc lá cây đồ án. Thanh bào lão giả dáng người gầy yếu. Mũi cao cưu mát, Minh Hà Chi Thủy. Không nghĩ tới lại có Minh Hà Chi Thủy. Đáng tiếc số lượng ít một chút. Thanh bào lão giả nhẹ nói. Thần sắc hưng phấn. Trong tay cầm nhất cái lam sắc bình ngọc. Lục thúc công, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua Minh Hà Chi Thủy. Loại vật này rất chân quý a. Một tên người mặc hoàng sắc váy ngắn thiếu nữ tò mò hỏi. Váy vàng thiếu nữ mặt trái xoan, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo. Bọn hắn đều là Kim Diệp Đảo Lý gia tử đệ. Lý gia là ba nhà một trong, truyền thừa vài vạn năm. Tộc nội có nhiều vị hợp thể tu sĩ tọa trấn, thực lực hùng hậu. Lý gia am hiểu gieo trồng chi thuật. Lý gia tiên tổ xuất từ Huyền Thanh Phái. Cùng Huyền Thanh Phái quan hệ không tệ. Minh Hà Chi Thủy là Minh giới độc hữu chi vật. Đến nỗi Minh giới ở nơi nào, không ai biết. Minh Hà Chi Thủy là cô đọng pháp tướng vật liệu. Cũng là nhất chủng đặc thù linh thủy. Thích hợp bồi dưỡng thiên minh hoa loại hình linh dược chân quý. Nếu không phải lão tổ tông đề cập với ta, ta cũng không biết. Ta tra duyệt tộc nội điển tịch, liên quan tới Minh giới ghi chép ít càng thêm ít. Thanh bào lão giả chậm rãi nói. Hắn lời nói xoay chuyển. Nói, lão tổ tông nếu như dùng Minh Hà Chi Thủy cô đọng pháp tướng, ngưng luyện ra tới pháp tướng uy lực càng lớn. Nếu không phải Lý Gia hợp thể tu sĩ đề cập với hắn Minh Hà Chi Thủy, hắn cũng không biết Minh Hà Chi Thủy chân quý tính. Người xác định là Minh Hà Chi Thủy, không sẽ làm sai đi. Váy vàng thiếu nữ một chút do dự, thận trọng nói. Thanh bào lão giả lấy ra nhất cái linh quang lòe lòe hồng sắc khay ngọc. Phù văn chớp động, tản mát ra một cỗ kinh người hỏa linh khí ba động. Hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn theo lam sắc trong bình ngọc đổ ra một giọt chất lỏng màu đen, rơi vào hồng sắc ngọc bàn bên trên mặt. Hồng sắc khay ngọc trong nháy mắt kết băng. Tầng băng là màu đen. Hồng sắc khay ngọc bên ngoài sáng lên một trận xích kim sắc phù văn. Một cỗ xích kim sắc hỏa diễm tuôn trào ra. Tầng băng đình chỉ lan tràn. Sát theo đó, hồng sắc khay ngọc sáng lên đủ mọi màu sắc phù văn. Một đoàn ngọn lửa bảy màu trống rỗng hiển hiện. Hắc sắc tầng băng nhanh chóng hòa tan, hóa thành một giọt chất lỏng màu đen. Không sai, đúng là Minh Hà Chi Thủy. Ngoại trừ số ít hỏa diễm khắc chế Minh Hà Chi Thủy, bình thường hỏa diễm căn bản không làm gì được vật này. Cho dù là luyện hư tu sĩ dính vào Minh Hà Chi Thủy, pháp thể cũng sẽ bị hủy. Thanh bào lão giả nhẹ nói, ánh mắt lửa nóng. Lão Tổ Tông, nếu như dùng Minh Hà Chi Thủy luyện chế thành thông thiên linh bảo, chẳng phải là một kiện đại sát khí? Váy vàng thiếu nữ tò mò hỏi. Nghe Lão Tổ Tông nói, Minh Hà Chi Thủy rất khó luyện chế thành pháp bảo. Nguyên nhân cụ thể, ta không rõ lắm. Dù sao đạt được Minh Hà Chi Thủy, chúng ta trở về chậm rãi nghiên cứu. Thanh bào lão giả xem thường nói. Lúc này, Trần Phong lấy ra nhất tọa linh quang ảm đạm đỉnh nhỏ màu đỏ. Đỉnh nhỏ màu đỏ tam túc hai tai. Nhìn bình thản không có gì lạ. Chắc hẳn chư vị tiền bối đều nghe nói qua Huyền Linh Thiên Tôn đi. Trần Phong cao giọng nói. Như thế nào? Cái này tiểu đỉnh cùng Huyền Linh Thiên Tôn có quan hệ quảng cáo? Có người tò mò hỏi. Huyền Linh Thiên Tôn là huyền linh đại lục hơn 50 vạn năm qua danh khí cao nhất đại thừa tu sĩ. Nghe nói hắn lưu lại đạo trường. Mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hiện thế. Mỗi lần Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường hiện thế, đều sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi vào tầm bảo. Chính có một bộ phận tu sĩ có thể thu hoạch được Huyền Linh Thiên Tôn lưu lại bảo vật. Cái này Huyền Dương Đỉnh là Huyền Linh Thiên Tôn bản mệnh pháp bảo. Huyền Linh Đỉnh mô phỏng là Huyền Linh Thiên Tôn tự tay luyện chế, là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Bất quá bảo vật này nhận lấy một chút tổn thương, tốt nhất là chữa trị tái sử dụng. Trần Phong giới thiệu nói, ngữ khí thân thiện. Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật, thật hay giả? Đúng đấy, Huyền Linh Thiên Tôn đều mất tích đã nhiều năm như vậy. Hắn luyện chế bảo vật còn tại thế, sẽ không có sai. Thất Tinh Thương Minh không có khả năng cầm loại chuyện này dựng trò vui. Hừ, này khả khó nói. Thương nhân trục lợi, cái này Huyền Dương Đỉnh đưa tới ở đây tu sĩ nghị luận. Có người nghi ngờ, có người tin tưởng. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn tin tưởng Thất Tinh Thương Minh không có khả năng lấy chính mình thanh danh dựng trò vui. Lỗ Thiên Hoành từ đằng xa bay tới, rơi vào hình tròn trên đài cao. Lão Phu cùng vài vị đạo hữu liên tục kiểm tra. Bảo vật này là dùng Huyền Dương Thần Tinh luyện chế. Loại tài liệu này đã rất ít gặp. Khẳng định là Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật. Bảo vật này còn có Huyền Linh Thiên Tôn độc nhất vô nhị ấn ký. Lỗ Thiên Hoành đánh vào một đạo pháp quyết. Huyền Dương Đỉnh hình thể tăng vọt. Trong đỉnh có thể nhìn thấy Huyền Linh, hai cái chữ to. Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật phần lớn đều có Huyền Linh, hai chữ, xem như độc nhất vô nhị tiêu ký. Huyền Dương Thần Tinh là nhất chủng đỉnh tiêm vật liệu luyện khí. Trước mắt đã rất ít gặp. Mời đọc, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên. Cách chương.